Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3113, chương 3111, Lôi đình chi nộ. Lục Ly không dám động, thần ẩn thuật tại bất động tình huống phía dưới là rất bí mật. Bình thường cường giả đều dò xét không đến, giống như di động, vậy sẽ lại càng dễ bị phát hiện. Lục Ly nội tâm căng thẳng. Để hắn có chút giải sầu chính là cái kia đạo thần niệm quét một lần về sau cũng không có dừng lại, một đường hướng còn lại địa phương quét tới, cuối cùng đứng tại huyết linh nhi trên thân. Nho nhỏ mị linh cũng dám xông ta mai hoa trận, một giọng già nua vang lên. Lục Ly nội tâm có chút vui mừng, vội vàng truyền âm cho huyết linh nhi để nàng theo lòng đất thoát đi. Huyết linh nhi cũng giống là một cái bị phát hiện mị linh, thất kinh trốn vào lòng đất. Cái kia đạo thần niệm lại quét một lần, sau đó thu về, tựa hồ đối với huyết linh nhi cũng không thèm để ý, cũng không có hứng thú, không có truy sát ý tứ. Lục Ly không dám động, nội tâm trần chờ, hắn vừa động mai hoa thung thần văn liền hội bị xúc động. Mộc Nhất Sơn Nhân liền hội bị kinh động, hắn bất động, làm sao đi thần hổ đàm trọn vẹn trầm ngâm nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi lặng yên trở về, Lục Ly hạ quyết tâm, hắn truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, có thể hay không trong nháy mắt phá vỡ mai hoa thung để cho ta đến thần hổ đàm, thu lấy thần hổ. Đàm Linh Tuyền chỉ là một hơi thời gian sự tình, chỉ cần có thể phá vỡ mai hoa thung. Lục Ly có thể trong nháy mắt đem linh tuyền hấp thu đi vào, sau đó khống chế thánh sơn xông lên vạn trượng cao không. Tại Mộc Nhất Sơn Nhân không có phản ứng trước đó liền chạy ra thần văn phạm vi bao phủ bên trong, chỉ cần không bị thần văn vây khốn, kia Lục Ly tựu không sợ Mộc Nhất Sơn Nhân, cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi hắn truy sát. Có thể. Huyết Linh Nhi đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nàng nói ra, cái này mê trận đối với người khác mà nói rất khó. Đối với ta mà nói rất đơn giản, chỉ là phá trận về sau. Mộc Nhất Sơn Nhân khẳng định hội, sẽ, biết, chủ nhân ngươi xác định sao, xác định. Lục Ly quyết định chắc chắn, không bằng hắn dừng một chút nói bổ sung. Huyết Linh Nhi, Mộc Nhất Sơn Nhân hiện đang ở địa phương kia, phụ cận thần văn ngươi có thể phá giải sao? Giống như có thể làm cho bên kia thần văn thay đổi một chút, ra chút vấn đề, quấy nhiễu hắn mấy hơi thời gian, vậy liền hoàn mỹ. Khó. Huyết Linh Nhi lần này cho trả lời chắc chắn để Lục Ly có chút thất vọng. Đầu tiên phá trận cần thời gian, sau đó phá trận trên đường có thể bị hắn phát hiện. Tiếp theo coi như sửa đổi thần văn, cũng không nhất định có thể đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao bên này thần văn vừa vỡ giải, hắn vẫn là sẽ lập tức dò xét. Vậy liền mặc kệ, Lục Ly vung tay lên nói, phá trận đi, phá vỡ sau ngươi lập tức tiến vào thánh sơn. Huyết Linh Nhi lặng yên đi phá trận, Lục Ly cũng tùy thời chuẩn bị lấy ra thánh sơn. Thời gian chỉ là đi qua 10 hơi thời gian, mai hoa thung bên trong bạch quang lóe lên, Huyết Linh Nhi truyền ngôn vang lên, chủ nhân, dựa theo ta đưa cho ngươi lộ tuyến, lao ra, hưu. Lục Ly thân hình hóa thành một đạo lợi kiếm trong nháy mắt bay lượn mà đi, chớp mắt tựu xông ra mai hoa thung, hắn vọt tới thần hổ đàm phụ cận, sau đó lấy ra thiên ly châu. Hạt châu quang mang lóe lên tiếp lấy thần hổ đàm bên trong linh tuyền bị nhanh chóng hấp thụ. Thật lớn mật, một đạo sát khí đằng đằng thanh âm già nua vang lên. Tại thanh âm vang lên trong nháy mắt, Lục Ly đã đem thần hổ đàm bên trong linh tuyền toàn bộ hấp thụ hoàn tất. Đầm nước này trở nên khô cạn, lộ ra dưới đáy sâu xí vũng bùn. Ông tương đương. Lục Ly thân hình lóe lên tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Gần như đồng thời giữa không trung xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Đây không phải là hư ảnh mà là thực thể. Đối thánh sơn hung hăng vỗ xuống. Oanh, thánh sơn khẽ run lên. nhưng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Huyết Linh Nhi đã sớm chui đi vào, lập tức khống chế Thánh Sơn lướt ngang mà đi, tiếp lấy hướng trên không trung bay đi, muốn chạy trốn nằm mơ. Một đạo ông lão mặc áo bào trắng vọt ra, hắn toàn thân áo choàng phồng lên, tiếp lấy phía sau ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Hắn thả ra pháp tướng, kia là một cái màu đen cự đại hung thú, mang theo bá quyết diệt sát khí tức hướng Thánh Sơn oanh mở. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, phía trên lóng lánh màu đen khí tức hủy diệt, vỡ tan trời cao, đâm về Thánh Sơn. Mặt khác lão giả mi tâm một đạo hắc quang lấp lánh bắn thẳng đến Thánh Sơn bên trong. Hắn có thể cảm ứng đến bên trong ngọn Thánh Sơn có hai cường giả, một cái đế cấp, một cái thánh hoàng. Hắn vận dụng tối cường công kích linh hồn, chuẩn bị trước đem Lục Ly giết chết. Tốt, nhìn thấy Mộc Nhất Sơn nhân công kích, Lục Ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn sợ nhất không phải Mộc Nhất Sơn nhân công kích, mà là sợ hãi trong nháy mắt mở ra thần văn pháp trận phong ấn một phương thế giới này. Đến lúc đó hắn muốn chạy trốn độ khó liền hội lớn hơn nhiều. Mộc Nhất Sơn nhân cũng là chủ quan. Hắn phát hiện Lục Ly, nhìn thấy một cái đế cấp, thế mà lặn vào còn đem hắn thần hổ đàm bên trong linh tuyền đều hút đi. Cái này khiến hắn giận không kềm được. Trong lòng ý niệm duy nhất liền là đem Lục Ly xé nát. Lục Ly chỉ là một cái đế cấp, hắn không cho rằng Lục Ly có thể chịu được công kích của hắn. Oanh, cái này pháp tướng uy lực so Lục Ly lớn hơn. Thanh trường thương kia đâm ra uy lực công kích cũng có thể so nguyên thánh tổ. Nhưng Thánh Sơn năm đó thế nhưng là nhẹ nhõm kháng trụ nguyên thánh tổ, thiên thánh tổ bốn cái thánh tổ công kích. Sở dĩ Mộc Nhất Sơn nhân công kích chỉ là để Thánh Sơn có chút rung động, vẫn không có phá vỡ. Công kích linh hồn ngược lại là tiến vào Thánh Sơn, chỉ là Lục Ly thân thể thiểm vào thiên trì bên trong. Huyết Linh Nhi vận dụng phòng hộ thần trận chặn công kích linh hồn. Ly tiểu thư một mực tại bế quan, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hưu, tốt như vậy cơ hội, Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ? Thánh Sơn thoáng cái sông lên vạn trượng cao không, tiếp lấy hướng mặt phía nam cực tốc bay đi. Cái này, Mộc Nhất Sơn nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bảo vật này phòng ngự thế mà mạnh như vậy, đều có thể so tối cường thánh binh đi một cái nho nhỏ đế cấp, lại có như thế bảo vật, hắn phản ứng rất nhanh. Thân thể phóng lên tận trời, hắn đánh ra một đạo nguyên lực đem thần hổ sơn bên trong pháp trận mở ra. Sau đó hướng Thánh Sơn đào tẩu phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ha ha ha, Lục Ly cười to vài tiếng. Thánh Sơn đột nhiên ra tốc, thoáng cái biến mất tại phương xa, để lại một câu nói: Sơn nhân, chớ đuổi, người cái này linh tuyền lấy mãi không hết, qua một thời gian ngắn liền hội một lần nữa tích đầy. Ta chính là hung ác tộc, tộc ta vô ý đối địch với ngươi, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Lục Ly câu nói sau cùng là dùng long ngâm thần kỹ kêu đi ra. Thanh âm như sấm giống, chấn động đến Mộc Nhất Sơn nhân màng nhĩ đau nhức. Mộc Nhất Sơn nhân sắc mặt thoáng tái trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đuổi một đoạn cự ly về sau, phát hiện đã triệt để đã mất đi Thánh Sơn tung tích. Sắc mặt âm trầm ngừng lại, Lục Ly vừa rồi ngoại hình là mô phỏng hung ác tộc. Giờ phút này tiếng giống to lớn như thế, cũng rất giống như là hung ác tộc liệt thiên giống. Tăng thêm Thánh Sơn như thế chí bảo, cái này khiến Mộc Nhất Sơn nhân có chút tin tưởng Lục Ly đích thật là hung ác tộc. Chí cường giả là chướng mắt thần hổ đàm, bình thường cường giả thì không dám trêu chọc hắn. Cũng chỉ có thanh hổ giới đại tộc còn có gan lượng tới này gây sự. Hung ác tộc là thanh hổ giới đại tộc một trong, đối thần hổ đàm một mực có ngấp nghé chi tâm, giờ phút này dám phái tộc nhân tới lấy linh tuyền cũng là bình thường. Để Mộc Nhất Sơn nhân không hiểu là, hung ác tộc lúc nào có như thế cường đại thần văn tông sư, hắn bố trí thần văn pháp trận thế nhưng là phi thường cường đại, lục ly thế mà thần không biết quỷ không hay tự lặn vào. Cũng may mắn lục ly chỉ là đế cấp, nếu như là hung ác tộc một cái lão già đánh lén phía dưới hắn còn không phải chết oan chết uổng a, hừ hừ. Mộc Nhất Sơn Nhân ánh mắt lộ ra tức giận, càng nghĩ càng tức giận, trên người sát ý càng dày đặc. Hắn tính cách rất bạo ngược, có thù tất báo, mặc dù hung ác tộc rất mạnh, nhưng hắn cũng không e ngại. Giết! Mộc Nhất Sơn Nhân gào thét một tiếng, hướng nơi xa bay đi. Hung ác tộc đã dám khiêu khích hắn, cái kia chính là trả giá nặng nề. Hắn dạng này không chỉ là vì phát tiết nội tâm lửa giận, cũng là nghĩ nói cho thanh hổ giới sở hữu đại tộc. Thần hổ đàm là của hắn, bất luận cái gì đại tộc muốn nhúng chàm, kia đều muốn tiếp nhận hắn lôi đình chi nộ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.